Chương 1465, Trường An Thành Chi Tinh. Một hơn cầu từ đặt trước. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong ngay tại xử lý một đống lớn văn kiện. Những văn kiện này đều là buổi sáng mới vừa đệ trình tới. Bệ hạ, ngài nhìn xem phần văn kiện này. An Lị đệ trình đi lên một phần văn kiện. Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi, đây là cái gì văn kiện là liên quan tới giảm hát phân viện sự tình? Somalia Thành, Đàng Ưng Thành còn có Bắc Phong Thành các loại đều muốn thỉnh cầu mở giảm hát đâu? An Lị báo cáo. Lưu Phong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, chúng ta bây giờ giảm hát có bao nhiêu diễn viên rồi ủng hộ ngoại phái? Sao An Lị đi đến trước bàn cầm lấy cuốn sổ, lật ra một cái báo cáo, căn cứ trước đó bồi dưỡng, chúng ta bây giờ có diễn viên hơn 80 tên đâu. Hơn 80 tên nhìn như vậy, nhân số còn không ít. Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Trong đó chân chính lên đài cũng liền kia mười mấy người, cái khác đều là dự bị, hoặc là chính là còn tại học tập, không đủ để đảm nhiệm nhân vật chính. An Lị giải thích nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, an bài nói, vậy liền lưu lại mấy cái uy tín lâu năm diễn viên đi, cái khác mấy cái ngươi nhìn xem an bài, cũng đều phân bố ra ngoài, mỗi người cũng mang lên mấy tên người mới. Bậy hạ, nếu như các nàng không muốn đi đến xa như vậy đâu cưỡng bách lời nói có phải hay không không tốt lắm? An Lị tương đối lo lắng điểm này. Đương nhiên không ép buộc, chỉ cần đề cao lương đồng cùng đãi ngộ liền tốt, đi đến bên kia giảm hát liền giống như là người quản lý, xem như một loại khác phương thức tấn thăng. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị gật gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép, đọc trong miệng, tấn thăng, lương đồng đề cao nếu như những cái kia nghe những điều kiện này còn không muốn đi, liền cộng thêm một cái, hiệp trợ đến sang năm đầu xuân liền trở lại. Ở bên kia phụ trách dạy dỗ tốt những người khác là được. Lưu Phong nói bổ sung. Như vậy, những cái kia uy tín lâu năm diễn viên hẳn là rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đi. Chỉ cần ở bên kia dạy tốt người nối nghiệp liền có thể trở về, đồng thời còn có thể thu được lương cao kim. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, không có biện pháp, hiện tại phương diện này nhân tài tương đối gấp thiếu. Trước đó cho ngươi đi chọn lựa nhân tài bồi dưỡng cũng là cái này nguyên nhân. Minh bạch, nhưng bọn hắn rất nhiều đều không phải là có thiên phú, cũng đã gần một năm, mới chỉ có số ít người nắm giữ kỹ xảo. An Lị cau mày nói, không, đã tính toán không tệ, đối với linh cơ sở bọn hắn có thể làm được dạng này đã rất khá. Lưu Phong ôn hòa nói, tại địa cầu, đám kia lưu lượng minh tinh diễn kỹ đều chưa hẳn có bên này mạnh. Bọn hắn có vẫn là xuất thân chính quy, diễn cứ gọi là rối tinh rối mù. An Lị mỉm cười gật gật đầu, nói, bậy hạ, không biết rõ vị kia Trường An Thành Chi Tinh có thể hay không lựa chọn ly khai đâu. Trường An Thành Chi Tinh Lưu Phong nghi ngờ nói, hắn gần nhất cũng rất ít cơ hội là không có đi đại kịch viện, chớ nói chi là đi xem trò vui, mỗi ngày văn kiện cũng còn rất nhiều chờ lấy xử lý. Nào có thời gian đi xem trò vui. Bệ hạ quả nhiên không biết là ai đâu. An Lị che miệng cười cười, giải thích nói, là đại kịch viện thành lập đến bây giờ, nhóm đầu tiên. Diễn viên một trong, gọi Sỉ Vợ đâu? Sỉ Vợ giống như trước đó nghe các ngươi nói qua. Lưu Phong chỉ có một chu tờ ấn tượng, đối phương tựa như là một tên tộc thú nhân. An Lị ăn chỉ điểm lấy cái cảm, nói, bệ hạ. Ngài quên rồi sao mỹ nữ cùng dã thú nhân vật nữ chính chính là nàng đâu, mặc dù một cặp đáng yêu xứng hiệu, nhưng là diễn dịch lên bối nhi nhân vật này vẫn là không có không hài hòa cảm giác. Du NG, nhớ ra rồi, lúc ấy giống như bởi vì tuyển nàng là bối nhi còn đã dẫn phát không ít tranh luận đúng không? Lưu Phong liên tiếp gật đầu nói. Đúng vậy à, cuối cùng Sỉ Vợ thành công dùng diễn kỹ chinh phục người xem đâu. Lần lượt còn ra diện ạ lìn ngộng du thiên cảnh, ngủ say ma chú các loại, đều là nữ chính đâu, hiện tại toàn bộ Trường An Thành đều biết nàng. An Lị hưng phấn nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, xem ra, ngươi rất ưa thích cái này Sỉ Vợ nha, nói chuyện đến trên mặt nàng đều là cười. Không có rồi, thuần túy là nàng diễn kỹ tốt, ta nhiều lần cũng bị nàng đưa đến cái kia cảnh tượng bên trong đi đâu. An Lị vò đầu no y kỳ thật xỉ vợ là làm lúc cùng Mina, An Lị các nàng bốn phía buôn ba thú nhân một trong, từ khi tại Trường An thành định cư về sau, đầu tiên là tìm một gian mỹ thực cửa hàng là phục vụ viên, về sau nghe nói đại kịch viện chiêu mộ diễn viên, liền đi thử dưới, sau đó một mực làm được hiện tại. Hồ Nhĩ Nương sở dĩ kích động, hoàn toàn là bởi vì đám tiểu đồng bạn đi vào Trường An thành định cư, còn trở thành Trường An thành chi tinh, cực kỳ chủ yếu là, đối phương vẫn là thú nhân. Muốn biết rõ trước kia thú nhân này là nô lệ, chỉ có làm việc, đào vòng, cùng ăn không no vận mệnh, nào có hôm nay Trường An thành chi tinh thuyết pháp. Xem chính nàng đi, nếu như nguyện ý ra ngoài duy trì dưới những thành thị khác, coi như là lịch luyện đi. Lưu Phong đặt chén trà xuống no ý An Lị mỉm cười gật gật đầu, đưa lên mặt khác một văn kiện, nói, vậy hạ, cái này cũng là liên quan tới những thành thị khác văn kiện. Niệm niệm xem. Lưu Phong thản nhiên nói, bọn hắn cũng hy vọng đưa vào xe đạp, nói là trong thành đại đạo đã cũng trải hoàn tất, có thể cung cấp xe đạp kỵ hành. An Lị báo cáo. Lưu Phong lông mày điều khiển tinh vi, nói khẽ, ngoại trừ 9 đại chủ thành, những thành thị khác cũng tạm thời gác lại đi, nhân viên không có nhiều như vậy có thể cung cấp bọn hắn điều động. Minh bạch bệ hạ. An Lị gật gật đầu, báo cáo một phần khác văn kiện, nói, bệ hạ, tất cả đại chủ thành lều lớn cũng đã bắt đầu ở xây dựng, tại mùa đông đến trước đó có thể đưa vào sử dụng. Rất tốt, đem sở lì quyển kia sổ sao chép một phần giao cho bọn hắn, lều lớn không gian lợi dụng chiếu vào Trường An thành tới làm. Lưu Phong phân phó nói, minh bạch. An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy hạ, tất cả thành phố lớn hơi nước xe buýt cũng đã đầu nhập kiến tạo, bọn hắn đại khái sang năm mùa xuân liền có xe buýt. Rất tốt, dạng này đến sang năm niên kỷ bên trong, 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự cùng Trường An thành liền có thể hoàn thành kết nối, có xe buýt, đi tới đi lui những này địa phương cũng sẽ không thật lâu. Lưu Phong hài lòng nói, Đu nở dê vở ơ bệ hạ, húng chi hiện tại Hải Diêm thành hướng Somalia thành đường dây cũng tại trải bên trong, sang năm cuối năm cũng có thể nối tiếp. An Lị híp mắt cười nói, Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói, cứ như vậy, sang năm những thành thị khác trùng kiến làm việc cũng có thể liệt lên chương trình trong một ngày. Đúng vậy a, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu.